Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, cố nhân tới thăm. Vẽ không khí vì đạo phù, lấy chữ vì phù văn. Cái này, ngươi không lẽ tu luyện chính là linh điển sao? Ngưu Già Thiên úng thanh kinh hô nói. Cho dù là Chu Thần Bút, cũng phải tại đạo phù phía trên vẽ ra phù văn, mới có thể thi triển ra quỷ dị uy năng. Như Vương Khai như vậy không cần sử dụng đạo phù, cũng không cần vẽ ra phù văn, liền có thể thi triển ra phù tu uy năng thủ đoạn. Tại Ngưu Già Thiên nhận biết bên trong, chỉ có tu luyện linh điển mới có thể. Vương Khai nghe vậy càng kinh ngạc, không khỏi khiêu mi hỏi. Người đến cùng sống bao lâu cư nhiên ngay cả thái cổ thời kỳ sự tình đều biết, hừ. Ngưu gia sống sót tuế nguyệt chỉ có mấy vạn năm. Đối thượng cổ thời kỳ trở lên sự tình, biết cũng không nhiều. Nhưng là như Chu Thần Bút cái này các loại danh tiếng cực lớn bảo bối, tự nhiên sẽ hiểu một hai. Như Chu Thần Bút cùng Linh Điển, cả hai chính là đồng thời xuất hiện. Chỉ có cùng một chỗ sử dụng, mới có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh uy năng. Nếu không từng tu luyện linh điển, này Chu Thần Bút, nhiều lắm là cũng liền gia tăng một số phù tu đạo phù uy lực thôi. Cũng không thể làm đến lấy không khí cùng tử họa phù năng lực. Ngưu Già Thiên hừ hừ nói. Như thế nói đến, bản thiếu chẳng phải là lại có thể trang bức Vương Khai thần tình lạnh nhạt nhất tiếu. Hắng giọng một cái, nhẹ nói. Linh điển bất quá là bản thiếu hồi nhỏ dùng Chu Thần Bút luyện chữ thời điểm, biểu lộ cảm xúc vẽ đi ra thôi. Có gì nhưng ngạc nhiên, thật sự là không thú vị. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức nghe phát ra tiếng phì phì trong mũi thẳng đánh. Trừng mắt đen kịt mắt to. Bỗng nhiên chuyển lấy móng sau tử. Liệu lấy đá hậu úng thanh giận dữ mắng mỏ nói. Hỗn trướng Vương tiểu tử. Lập tức từ Ngưu gia trên lưng lăn xuống dưới. Ngưu gia thực sự không thể nghe ngươi tiếp tục thổi ngưu bức. Định. Đột nhiên Vương Khai lật tay một nắm Chu Thần Bút. Trực tiếp điểm tại Ngưu Già Thiên trên lưng. Vẽ ra một cái định chữ. Bạch. Chỉ gặp Ngưu Già Thiên thân thể mãnh liệt nhiên cứng ngắc. Lúc này từ trên cao rơi xuống. Oanh, theo Ngưu Già Thiên nện rơi trên mặt đất, lập tức đập mặt đất nổi lên chi chu văn. Vương Khai thì là ngồi ngay ngắn ở trên lưng của hắn. Cười nhạt nói, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cũng không gì hơn cái này đi. Cứ nhiên ngay cả bản thiếu tiện tay một vẽ lời địch đi không qua. Coi là thật yếu có thể nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba ba. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức khí hơi thở to khỏe không thôi. Trừng mắt đen kịt mắt to. Cứng ngắc thân thể nằm trên đất. Úng thanh giận dữ mắng mỏ nói. Vương tiểu tử. Người nếu có gan thì đừng dùng Chu Thần Bút cùng cái kia chúng sinh thiết cắt võ kỹ. Chúng ta tới luận bàn một phen như thế nào, nếu là ngươi có thể thương tới Ngưu gia một căn lông châu. Ngưu gia liền từ này không họ Ngưu. Ngươi cho dù sửa họ, cuối cùng không vẫn chỉ là cái châu sao? Vương Khai cười nhạt nói. Chợt nắm Chu Thần Bút, lần nữa vạch một cái. Lần này thì là hai chữ. Khiêu vũ, bạch. Theo vẽ xong hai chữ, Vương Khai lúc này thân hình tung bay, ngồi ngay ngắn trên hư không, có chút hí ngược nhìn chăm chú lên. Phanh phanh phanh, chỉ gặp cái kia Ngưu Già Thiên đầy mặt nổi giận đứng lên. Chuyển lấy bốn cái móng, tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đánh lấy vòng nhảy nhót tưng bừng. Nói là khiêu vũ, chẳng nói là tại đá hậu. Lăn lộn, Vương tiểu tử, có việc tốt dễ thương lượng. Quân tử động khẩu không động thủ. Ngưu Già Thiên nổi giận không thôi úng thanh gọi nói. Nhất là thời khắc này Ngưu Già Thiên. Cứ nhiên phía trước hai cái móng chạm đất. Toàn bộ thân hình dựng ngược mà lên. Ngưu Vĩ Ba cùng cái kia móng sau từ giữa không trung đung đưa. Nhìn có chút làm cho người ta bật cười. Hắc hắc, Chu Thần Bút, Linh Điển, khi thật là tuyệt phối. Xem ra phải nghĩ biện pháp gặp một lần cái kia phàm châu nữ đế. để cho nàng tại bản thiếu trước mặt nhảy lên một đoạn diễm vũ. Chậc chậc, Vương Khai lập tức trong lòng bên dưới tà ác tự định giá. Lấy không khí vẽ bùa, không cần phù văn, càng không thấy đạo phù, cũng không thấy bất luận cái gì linh lực ba động cùng khí tức. Hoàn toàn có thể trong bóng tối đối người khác thi triển, mà lại tuyệt đối khó mà phát giác đến. Vương Khai, đã lâu không gặp. Bạch Nhất Đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên, dẫn tới Vương Khai khẽ chau mày, híp mắt có chút ngoạn vị ngửa đầu nhìn về phía không trung. Ở trên không chỗ, đang có ba đạo thân ảnh đạp không mà lập, mà cái kia phát ra tiếng người, chính là cầm đầu một vị thanh niên nam tử. Ở tại bên cạnh, thì là hai vị tóc mai đều là bạch áo xám lão giả. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Bằng Cửu, ha ha, ngươi tới đây làm gì, chẳng lẽ cũng bởi vì Phượng Hoàng Ngũ Đại tộc phát bên dưới sát vương lệnh mà. Đến đây đi, Vương Khai híp mắt có chút cười nhạt nói. Nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương bây giờ cảnh giới lại như đạt đến thánh nhân điên phong tầng thứ. Tuy nhiên vẫn như cũ không bằng tự thân, nhưng này các loại tu luyện nhanh độ, sợ là đã nhiên siêu việt Liễu Giao. Kim Sí Đại Bằng cùng Côn Bằng cùng nhân tộc, ba làm một thể huyết mạch, quả nhiên đáng sợ, bản vương vì trả nhân tình mà đến. Bằng Cửu nhàn nhạt nói, hơi nhìn một chút bên cạnh hai vị lão giả một chút. Ở tại ánh mắt ra hiệu dưới, hai vị lão giả cùng nhau biến mất tại trong hư không. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, thần tình có chút ngoạn vị nhún vai cười nói. Như thế cái kia thật quá rất qua, người ta vốn là phàm châu người, như bất đắc dĩ, bản thiếu thật không muốn giết ngươi, chỉ là không biết, người muốn thế nào trả nhân tình. Bạch, chỉ gặp Tiểu Bằng Vương phần lưng đột nhiên sinh ra hai đạo cánh chim màu vàng óng. Chỉ nghe hắn a nói, Kim Vũ Tam biến, biến ngươi đại gia biến, định. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lúc này lật tay một bút điểm ra, vẽ ra một cái định chữ. Cái kia vừa muốn hóa hình Tiểu Bằng Vương, chính là thân thể cứng đờ, từ trên không trung rơi xuống. Phù phù, một thanh đất vàng ăn vào trong miệng, lập tức khí Tiểu Bằng Vương sắc mặt tái xanh, hứ mấy ngụm lãnh lãnh nói. Người đây là gì, các loại võ kỹ không lẽ phù tu còn có thủ đoạn như thế sao? Tuy nhiên Vương Khai trong tay nắm bút, nhưng cũng không có trông thấy đạo phù tồn tại, cũng không có gặp hắn vẽ ra phù văn, càng không có linh lực ba động. Như tình huống như vậy, Tiểu Bằng Vương đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chính là phù tu. Nhưng chiêu số lại quỷ dị như vậy. Ha ha, bản thiếu thủ đoạn có nhiều lắm. Nếu bàn về phù tu, bản thiếu hồi nhỏ chính là chỗ có chơi phù chú tổ tông. Chỉ là không quan trọng thủ đoạn, lại đáng là gì? Vương Khai thần tình có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tiểu Bằng Vương nghe vậy tự nhiên là hoàn toàn không tin. Nếu là lúc trước Vương Khai thật có khả năng như thế, còn về phần bị bắt về Vương Thành Vương Cung sao? Vậy ngươi võ đạo cảnh giới bây giờ đến cùng tại gì? Các loại tầng thứ? Tiểu Bằng Vương sắc mặt khó coi hỏi. Vừa mới xuất thủ, bất quá là nghĩ thăm dò một phen Vương Khai thực lực thôi. Nhưng kết quả là, ngay cả thực lực cũng không từng thăm dò ra, đã bị nó lật tay chế phục ở. Đây đối với đạt tới thánh nhân cảnh giới Tiểu Bằng Vương tới nói, đả kích quá lớn, không tính quá cao, trời che không lấn át được, không tính quá sâu, vô pháp đo đạc, ân, đơn giản tới nói, đã đăng phong tạo cực, có thể xưng bá sáu châu nhất đảo. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.